Chương 1774, Chấn Kinh Tam Giới, 1. Nạp Lan Thanh không hiểu ra sao, cái gì xảy ra chuyện gì điền ra Nạp Lan Thanh thần sắc run lên, chẳng lẽ Điền Hải Ba lại vẫn dám đối Diêu Quang phân viện người hạ thủ. Nghe được hắn câu này tra hỏi, Mộ Dung Bách thần sắc hơi có chút một lời khó nói hết. Mà lúc này, ở tại lân cận Đoạn Hướng Dương, Lục Chấn Giang cùng Gió Nghị mấy người, cũng nghe đến động tĩnh chạy ra. Đoạn Hướng Dương hô to kêu nhỏ lên, chán lờ dê lẽ lại kia Điền Hải Ba coi là thật an hùng tâm báo tử đảm, ngay cả chúng ta ngũ đại thế gia cảnh cáo đều không để vào mắt. Không, Mộ Dung Bách nhẫn nhịn thật lâu, mới khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ, cùng các ngươi nghĩ vừa lúc tương phản. Điền gia tối hôm qua bị nhân tận diệt. Nạp Lan Thanh mấy người sững sờ, cái gì Điền gia bị tận diệt rồi, là bọn hắn lý giải ý tứ kia sao? Mộ Dung Bách nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, mà lại, tiêu diệt Điền gia chính là Tiêu Diêu Thất Tử cùng Minh Viêm Quân. Cái gì Mộ Dung huynh, ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Đây chính là cùng chúng ta nổi danh Điền gia a, có một cái nguyên anh cao thủ Điền gia a, coi như thiếu đi 2000 nở Điền gia quân, như thế nào Tiêu Diêu đội mấy cái kia hải tử có thể diệt được? Mộ Dung Bách lau mặt, cười khổ nói, ta mới đầu cũng không tin, nhưng các ngươi cũng biết, ta Mộ Dung nhà có cái tiểu trang ngay tại Điền gia chỗ Thiên La thành phụ cận. Ta tiểu trang trưởng quỹ, trong đêm cho ta tới đưa tin hạt giấy, đêm qua chẳng cảnh là hắn tận mắt nhìn thấy, chính thai nghe thấy. Thiên chân vạn sắc, là Minh Viêm quân tiêu diệt Điền gia còn sót lại thủ hạ, Tiêu Diêu đội những người kia giết Điền Hải Bà trong tay làm vương bài 10 cái kim đan đỉnh phong khôi lỗi. Mà quân Mộ nhan nàng lấy tích cốc kỳ tu vi, lấy lực lượng một người, đánh bại nguyên anh kỳ Điền Hải Bà. Tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn muốn chất vấn, muốn phản bác, muốn nói đây là không thể nào. Thế nhưng là Mộ Dung Bách thần sắc nói cho bọn hắn, hắn tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này mặt nói dối. Nạp Lan Thanh thật lâu mới lẩm bẩm nói, nguyên lai, các nàng căn bản không cần chúng ta ngũ đại thế gia bảo hộ. Quân Mộ Nhan, Tiêu Diêu Thất Tử, vợ ơ y ma đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Lục Chấn Giang đột nhiên lộ ra một cái quỷ bí mỉm cười, ta hiện tại đặc biệt chờ mong lần này Long Đằng Học Viện tổ chức Lộc Minh Thịnh Yến. Tin tưởng tại Thương Lam giới cho chúng ta mang đến chấn động mạnh như vậy lay Tiêu Diêu Thất Tử, tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trên, tất nhiên cũng có thể nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Thanh Vân giới Vân Lam Tông. Điền gia bị diệt môn sư phụ, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng tiếp tục bị Điền gia hãm hại. Một cái tuổi trẻ tu sĩ té nhào vào Vân Lam Tông trước mặt trưởng môn, lệ rơi đầy mặt. Vân Lam Tông trưởng môn Trương Chân Nhân ngay từ đầu còn khó có thể tin. Chờ xác nhận đây hết thể là thật, trong lúc nhất thời cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Điền gia ngấp nghẽ bọn hắn Vân Lam Tông hơn mấy tháng, khoảng thời gian này một mực tại uy bức lợi dụ, Vân Lam Tông kém một chút liền muốn không chịu được nổi. May mắn có kia mới quật khởi thế lực Minh Viêm quân hỗ trợ, bọn hắn mới có thể sống qua quang thời gian này. Là ai đến tột cùng là Vina Ho thần tiên đại năng, vợ ơ y ma có thế đỉ hệ tờ Điền gia tu sĩ trẻ tuổi kích động nói, sư phụ ngươi có chỗ không biết. Đỉ hệ tờ Điền gia không phải người khác, chính là kia Minh Viêm quân, cùng bọn hắn thủ lĩnh. Sư phụ ngươi căn bản nghĩ không ra, kia Minh Viêm quân thủ lĩnh, vợ ơ y ma là từ chúng ta Thanh Vân giới đi ra nhân vật phong vân. Cái gì chúng ta Thanh Vân giới tấu chương xong?